Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Chương 20, trận đấu. Góc truyện audio.com. Anh nắm chặt tay cô không chịu buông khiến Thiên Ca nuôi dẫm. Cậu muốn ở đây à? Cô nhìn thiếu niên nghi hoặc hỏi. Không, mà sao mấy người lại cứu tôi? Anh hỏi Lý Nhí, trong lòng thì nghĩ. Chắc họ cũng muốn rút máu của mình ra làm thí nghiệm nữa. Nghĩ xong mặt anh rụ xuống khiến hai người nãy giờ bị bơ cười khổ. Đúng, chúng tôi muốn đem máu của anh làm thí nghiệm, nhưng ai bảo lấy hết đâu. Chỉ lấy ra thí nghiệm làm thêm loại thuốc. Ban chủ của tôi rất tốt, mặc dù mặt lạnh một chút nhưng không giết người vô tội. Nếu xong thì sẽ thả anh về nhà. Lực bỏ hàng ngàn câu ca tụng về bang chủ của Linh Tỷ. Nghe xong anh liền bỏ tay cô ra. Ánh mắt trầm tư nhìn cô rồi chuyển sang màu đỏ như máu, sức mạnh được anh bắt đầu khiến nó trỗi dậy. Tôi không muốn bị lấy máu nữa. Suốt mấy năm chưa đủ sao? Anh nhẹ nhàng bay lên cao hét lớn. Ta không rảnh chơi với tên nhóc như ngươi. Nói rồi cô lao tới chỗ anh, tay rút thanh kiếm katana của Nhật trong ba lô ra nhắm hướng anh mà lao tới. Hai đạo lực va chạm với nhau tạo ra tiếng động lớn. Hai người nhanh như cắt khiến người ta không tài nào nhìn rõ được chiêu thức. Từ xa nghe tiếng bước chân chạy tới. Nhanh chóng cầm chặt thanh kiếm xẹt qua khuôn mặt tuấn tú tao ra vết thương chảy máu. Ngón tay thon dài có móng tay dài màu đen sắc nhọn cản lại thanh katana sắc bén. Két két, thanh âm kéo dài chói tai do móng tay dài của anh và thanh kiếm của cô. Do lực quán tính mà cả hai bị đẩy ra sau. Ngước đôi mắt đỏ thắm chi chít tia máu đầy tức giận nhìn anh. Cô bỏ thanh katana ra lao vào đấm thẳng vào bụng anh khiến anh bất tĩnh. Trên người chi chít vết thương giọt máu nhỏ giọt xuống đất. Dạ Hạo Nhiên, chết tiệt, đến sớm hơn kế hoạch. Cô thầm rủa 18 đời tổ tông của Nhiên ca. Nhanh chóng kết thúc trận đấu, tên thiếu niên kia nằm gọn trong vòng tay của Tuyết Tỷ. Nhanh chóng lại cho Lưu Nhật Thiên. Mèo nhỏ, em muốn bắt hắn, anh sẽ đòi lại sau. Thanh âm ma mị vang lên rất nhỏ chỉ anh nghe được. Ba Blood Moon, tại căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch, lâu lâu lại nghe thấy tiếng rên đau nhẹ nhẹ của nam nhân vang lên. Nằm yên coi, thanh âm của nữ tử vang lên thập phần ám muội. N, nhưng đau lắm. Nam nhân cảm thán, tì gì, có ai nghĩ vậy không? Cười nham hiểm, căn phòng hơi tối chỉ có cái bóng đèn thắp sáng khung cảnh trên giường. Trên giường nam tuấn lãng nằm yên cho nữ nhân tuyệt mỹ băng bó vết thương khuôn mặt nhăn nhó. Lâu lâu lại vang lên tiếng rên than đau rồi ngọ nguậy khiến nữ nhân bên cạnh khó chịu. Tì gì, vâng, Tuyết Tỷ nhà ta đang băng bó cho anh, vam nhà ta chưa tiết lộ tên nha. Anh ý thì cứ than đau khiến Tuyết Tỷ khó chịu. Ngươi không nằm yên ta kêu người lấy máu liền. Cô quả quyết băng lãnh nói. Thật ra thuốc AZ-12 chỉ biến dị tế bào hồi phục nhanh hơn con người chỉ vài phần trăm nên vẫn cần chữa trị tránh bị nhiễm trùng. Anh sau khi đánh về đến quán bar thì bám chiết lấy cô không buông. Ai đụng vào cũng chạy mất dép. Không ai nghĩ một tên khiến bang chủ của họ khá chật vật để bắt về mà lại như vậy. Hai, số bang chủ thật đào hoa nha. Một tên lính đứng ngoài cửa quán thở dài. Hết chương, chương hồi tối dài quá giờ cắt bớt nha. Tì gì hết chất xám oi. Giới thiệu loại thuốc AZ-12, một loại virus được cấy ghép vào tế bào trong cơ thể. Được một tổ chức ngầm nghiên cứu thành công. Trao cho đối tượng sức mạnh lớn về thể chất và tốc độ nhanh khoảng 1050 m/s sau khi cấy ghép dễ xảy ra hiện tượng uống máu. Chỉ giống một phần vampire thôi. Khi sử dụng sẽ gây ra vài phản ứng phụ như mắt chuyển đỏ. Do có khá nhiều T.D. phụ nên tổ chức này khá dè chừng trong việc sử dụng. Khi thí nghiệm thành công tới H chỉ có anh là sử dụng được. Loại thuốc được các tổ chức ngầm nhắm tới nếu sử dụng có thể phát triển hơn hiện nay. Do đó nhiều đứa con nít bị bắt giữ để phục vụ cho việc tạo ra loại thuốc để phục tùng cho việc đứng hắc đạo. Cách chương.